tinh lạc ngưng thành đường. Chương 96, góc truyện audio.com. Nàng mở năm ngón tay ra, phấn hoa từ giữa lòng bàn tay rơi xuống rồi bay đi. Thực ra thì ngươi không nói, ta cũng biết. Nàng nhẹ giọng than, bộ thanh từ bất ngờ. Sư phụ biết á, bộ vi nguyệt rốt cuộc xa sầm mặt mày, nói. Hồng quang bảo tình đang ở trên người nàng ta. Đây là pháp bảo bản mạng của Hữu Cầm. Hữu Cầm tính cách lạnh lùng, từ nhỏ đến lớn, trừ ta ra chàng cũng không thân thiết với ai. Pháp bảo bản mạng lại càng không bao giờ cho người ngoài đụng vào. Ta thực sự là nghĩ không ra, giữa bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Hữu Cầm mới có thể đem vật ấy đưa cho nàng ta. Bộ thanh từ rất ít khi nhìn thấy sư phụ như vậy, nhất thời buồn bã trong lòng, nói. Sư phụ không cần sầu não, có thể là vì có hôn ước trong người quân thượng cố kỵ thần tộc thiên giới, mới tặng cho nàng ta pháp bảo này. Bộ vi nguyệt nói, bất kể lúc nào, vi sư đều không cần ngươi tới an ủi cảm thông. Bộ thanh từ vội vàng hành lễ. Vâng, bộ vi nguyệt nhìn quanh phòng, bên trong có một cái bàn sạch sẽ, màn lụa tỏa hương, hoa văn chạm trổ thủy tiên có thể thấy được ở khắp nơi. Mọi thứ đều vẫn mang hình dáng lúc nàng rời đi. Nàng nói, ngươi lui ra đi, bộ thanh từ cuối cùng vẫn nhịn không được hỏi. Nhưng mà sư phụ, lần này thanh quỳ công chúa xuống phàm, nếu để cho nàng ta giải cứu quân thượng, vậy chính là một đại công. Sư phụ không lo lắng sao? Lời nàng trong lúc đó vô cùng lo lắng, khóe môi bộ vi nguyệt nhếch thành một nụ cười. Đương nhiên là một đại công rồi, nhưng, cũng là lỗi nặng, chuyện này, thần đế bệ hạ triệu ta về chính là hy vọng ta dùng hết tâm cơ, không từ thủ đoạn, để đạt được mục đích. Bộ thanh từ thầm kinh hãi, ý của sư phụ là, bộ vi nguyệt nói, bà khối thiên thạch này, sớm đã mở linh trí, có ý thức của chính mình. Chỉ bằng vài câu mềm giọng cầu xin, nghĩa cũ của 1.700 năm trước, bọn họ sao có thể hy sinh chính mình, cứu Hữu Cầm chứ? Muốn bọn họ đồng ý, phải dùng hết tâm cơ thủ đoạn. Há có thể vẻ vang, cho dù ta làm cho ba khối thiên thạch dung hợp giải cứu quân thượng. Nhưng những thủ đoạn phải dùng tới cũng nhất định sẽ khiến mọi người cảm thấy ta là một nữ nhân tâm cơ thâm sâu, hành động ngoan độc. Đó hoàn toàn là loại nữ nhân bị quân thượng và bệ hạ ghét nhất. Bộ thanh từ bừng tỉnh hiểu ra, bệ hạ định đem những chuyện dơ bẩn này giao cho sư phụ đi làm, để tránh làm bẩn tay thanh quỳ công chúa. Bộ vi nguyệt cười lạnh, nói, đó là tất nhiên rồi. Nàng ta là thiên phi tương lai, mặt mũi của thần tộc đương nhiên phải sạch sẽ, trong sạch không tì vết. Ta là cái thá gì đâu, cho nên chuyện này ta hiển nhiên muốn giả vờ như bị thương nặng. Vị thanh quỳ công chúa kia nôn nóng muốn làm thiên phi tự nhiên sẽ giành làm. Nếu nàng ta có thể thuận lợi hoàn thành, vậy không còn gì tốt hơn. Bộ thanh từ thán phục trí tuệ của nàng, nói, cho dù thanh quỳ công chúa cứu được quân thượng và bệ hạ cũng sẽ chán ghét nàng ta. Mà những thủ đoạn nàng ta sử dụng ở nhân gian cũng sẽ bị thần tộc công kích kiêng kỵ. Nhưng ngộ nhỡ nàng ta không thể hoàn thành thì sao? Bộ vi nguyệt nói, hôm qua ta đi xem thương thế của Hữu Cầm, đúng là rất nghiêm trọng. Nhưng bệ hạ và thiên tôn dùng một lượng lớn linh đan cực lực trì hoãn thương thế của chàng chuyển biến xấu. Chàng còn có thể chống đỡ được một thời gian. Chúng ta trước mắt chặt chẽ chú ý động tĩnh ở nhân gian, nếu nàng ta quả thực không làm được việc vậy ta cũng chỉ có thể. Góc truyện audio.com. Không tiếc thân này, tự mình hạ phàm, cho đến hiện tại, bệ hạ chắc hẳn cũng không lo được nhiều như vậy. Mặt mũi của thần tộc và trưởng tử mà ông ấy luôn xem trọng, ông ấy chắc chắn vẫn phải lựa chọn người tiếp theo. Bộ thanh từ nói, sư phụ thực sự là một lòng say mê quân thượng, cuối cùng một ngày nào đó quân thượng sẽ hiểu được thôi. Cho mày ngàn lần, cả ngày chăm chú, bộ vi nguyệt nhẹ giọng nói, trái tim của ta chàng làm sao có thể hiểu được. Người có rảnh thì đi thăm Bích Không Tiên Tử nhiều một chút. Bộ thanh từ nói, sư phụ cần gì phải như thế, lúc đan hà thượng thần còn ở đây, hà tộc cũng khá chướng mắt chúng ta. Hà tộc sinh ra 6 vị thần hậu thiên giới ngoại trừ tinh thần nhất tộc ra, còn ai có thể tranh với họ nữa. Bà ta thấy chướng mắt hoa thủy tiên điện có gì không đúng đâu. Bộ vi nguyệt ngồi xuống, cười ra tiếng, bộ thanh từ có một số việc nhất thiết phải có người đi làm. Mà hai bàn tay này của ta, lại nhất định phải sạch sẽ, không nhơ không bẩn. Khóe môi nàng cong lên thành một nụ cười, nhìn chăm chú hai tay của chính mình, thế nhưng cũng lộ ra vài phần dịu dàng, cuối cùng, Hữu Cầm sẽ thích thôi. Nguyệt Hoa Thôn, bên cạnh thạch ốc, cầu lửa ban nãy đã tắt nhưng nhiệt độ xung quanh vẫn còn cao đến dọa người. Yêu quái tóc đỏ lục bào ngồi ở trước thạch ốc trong tay cầm một bầu hồ lô ngọc bạch. Dạ Đàm cẩn thận quan sát, phát hiện trong hồ lô ngọc bạch của hắn tỏa ra từng trận hương rượu. Hiển nhiên, bên trong nhất định đựng rượu ngon. Người này, Dạ Đàm mới chỉ liếc mắt nhìn một cái, đã cảm thấy rung động, lúc này nhìn kỹ thật đúng là cay mắt. Nàng có chút muốn cười, nhưng mơ hồ, lại có chút cảm khái. Không biết vì sao, lại nhớ tới trước khi Thiếu Điển Hữu cầm đi Quy Khư, nàng đã nói những lời chế giễu hắn. Ngươi cho rằng bản thân mình vĩ đại lắm sao? Sau khi ngươi chết đi, phụ thần ngươi thoát khỏi trừng phạt cười trộm còn không kịp. Mẫu thần ngươi vẫn còn một đứa con trai khác, muội muội ngươi vẫn cứ là một tiểu công chúa. Toàn bộ thiên giới đều như cũ, ai sẽ cảm kích ngươi? Lúc đó hắn đã nói gì đó, hắn nói cái gì ấy nhỉ? À, hắn nói, đó chính là những gì ta mong muốn. Người này, bất kể lúc nào, đều có một bộ dạng hiên ngang lẫm liệt. Nhưng hiện tại, hắn khôi hài đến mức khiến người ta ôm bụng cười. Nếu bản thân Thiếu Điển Hữu cầm thấy cái bộ dạng thiên thạch của chính mình này, chỉ sợ sẽ rất không muốn sống nữa. Này, cái tên Lạt Mục kia, Dạ Đàm từ xa gọi một tiếng, trước thạch ốc yêu quái tóc đỏ lục bào đang uống rượu bỗng đứng dậy. Hắn hiển nhiên nhận ra Dạ Đàm, nói, ngươi còn dám quay lại. Vừa dứt lời, một đoàn cầu lửa bị ném bay mà đến. Dạ Đàm vội nhảy lên tránh, cầu lửa rơi xuống đất cháy thành một biển lửa. Dạ Đàm quay đầu lại nhìn thoáng qua, nàng luôn biết cách tìm chủ đề, với ai cũng có thể tán gẫu được, lập tức hỏi. Rượu ngươi uống, là cửu đan kim dịch đúng không? Yêu quái tóc đỏ lục bào quả nhiên dừng tay, hắn đánh giá Dạ Đàm từ trên xuống dưới. Dạ Đàm khẩn trương tiếp tục tiến lên. Rượu này tuy là ngự dụng thứ vua dùng trong cung, nhưng thực ra cũng không tính là quá ngon đâu. Ta biết một loại rượu uống ngon hơn nó nữa. Yêu quái tóc đỏ lục bào quả nhiên nổi giận, hắn nói. Nói nhảm, từ nhiều năm qua ta thưởng thức rượu ngon khắp thiên hạ. Làm gì có thứ rượu nào ngon hơn cửu đan kim dịch chứ? Dạ Đàm nói ngươi không biết mà. Góc chuyện audio.com, ngươi không tin, nếu ngươi có can đảm, thì hãy theo ta đi lấy rượu, xem thử rượu này của ta rốt cuộc có thể so sánh với cửu đan kim dịch của ngươi hay không. Uy quyền của yêu quái tóc đỏ lục bào đã bị khiêu khích, hắn lập tức rít gào. Nếu ngươi không giao ra được rượu ngon hơn, ta sẽ thiêu chết ngươi. Dạ Đàm nói như vậy không công bằng chút nào, vậy nếu ta mang đến rượu ngon hơn thì sao? Yêu quái tóc đỏ lục bào dường như không nghĩ đến chuyện này, hắn ngây ngẩn một chút. Vẻ kinh ngạc này tựa như xuất hiện trên khuôn mặt của Thiếu Điển Hữu Cầm, vừa buồn cười, vừa đáng thương không thể tả. Dạ Đàm nói, như vậy đi, nếu ta mang đến rượu ngon hơn, ngươi phải nghe theo ta. Tay phải của yêu quái tóc đỏ lục bào giơ lên, cầu lửa liền chuẩn bị bay ra, Dạ Đàm lập tức chỉ vào hắn nói. Ngươi sợ chơi không lại chứ gì? Nếu ngươi sợ thua, thì đừng đánh cược. Cửu đan kim dịch đã vang danh khắp thiên hạ, nếu có thứ rượu tốt hơn nó, sao ta lại không biết? Ngươi đừng hòng gạt ta, yêu quái tóc đỏ lục bào vừa nói xong, lửa giận càng tăng lên, cầu lửa trong tay cũng càng vặn càng lớn. Dạ Đàm vội nói, chỉ cần ngươi dám đánh cược thôi mà, nếu ta thua, sẽ để cho ngươi tiêu chết, nhưng nếu ngươi thua, ngươi phải nghe ta nói. Yêu quái tóc đỏ lục bào tính khí hung ác, không chịu được đả kích, hắn lập tức nói. Được, ta sẽ cho ngươi chết thật rõ ràng. Dạ Đàm nói, đi theo ta. Nàng xoay người bước đi, thình lình phía sau vùn vụt một tiếng, nàng phản ứng rất nhanh, cả người bổ nhào về phía trước. Một ngọn lửa dựa vào thế rượu lao thẳng tới đây, thiêu cháy 1/3 người nàng. Ngươi, Dạ Đàm chỉ vào hắn, tức giận đến nói không nên lời. Yêu quái tóc đỏ lục bào cười ha ha, hắn còn rất có lý lẽ. Ta chỉ chấp nhận đánh cược với ngươi thôi, chưa hề nói sẽ không đốt ngươi trong lúc này mà nhỉ. Hắn ra vẻ đắc ý rào rạt, Dạ Đàm quả thực không giữ nổi bình tĩnh. Thiếu Điển Hữu Cầm à, Thiếu Điển Hữu Cầm, tự ngươi đại nhân đại nghĩa, hy sinh vì tứ giới thì cũng thôi đi. Tại sao phải liên lụy một người vô tội như ta chứ? Cách chương.